Mình xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Độc Truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Người Vợ Mạo Danh được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe. Sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện Người Vợ Mạo Danh. Thiên Nga ngày thơ không hề hay biết, chỉ một lát nữa thôi, có lẽ bạn thường sẽ không còn là chính mình. Mất vài tiếng đồng hồ, xe ô tô mới đi đến địa điểm mà Lụa nói. Nơi đó nằm ở phía xa ngoại ô thành phố, đường vắng, nhiều cây, thỉnh thoảng từng đoạn đường có vài khúc cua sâu nguy hiểm. Phía dưới là vực thẳm. Đối với một người ưa sự tự do như Nga, cô rất thích nơi đây, cảm giác bình yên như được thả lỏng cơ thể. Nga mở kính xe xuống, tập trung lái xe, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn khung cảnh xung quanh. Nét mặt vui mừng trên gương mặt cô luôn hiện rõ. Đẹp thật đó, sao cậu biết chỗ này? Cảm tưởng hùng vĩ giống như núi rừng Tây Bắc. Ước gì được ở lại đây chơi lâu thì tốt quá. Cậu có muốn ở lại lâu hơn một chút không? Ừ, có lẽ sống ở thành phố một khoảng thời gian khá dài khiến cho bản thân tớ thấy vô cùng ngột ngạt. Bản thân luôn muốn tìm một nơi thật bình yên để tịnh tâm, suy nghĩ lại mọi chuyện. Người có đầy đủ như cậu cũng cảm thấy ngột ngạt sao? Cậu vốn dĩ biết tớ là ai kia mà. Tuy mẹ tớ hay bố dượng có nhiều tiền, nhưng mà tài sản đâu có thuộc về tớ. Có thể có nhiều người sẽ ao ước có cuộc sống giống tớ, còn tớ thì không. Nếu một ngày cậu là tớ, cậu sẽ hiểu. Nga nè. Ừ, tớ nghe đây. Thật ra trong vòng một năm qua, tớ sống rất khó khăn. Dù có nói ra cũng không thể kể hết. Nỗi đau tớ trải qua, không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần. Có những lúc tớ còn mơ hồ không biết rốt cuộc đây có phải là sự lựa chọn tốt nhất mà mình đánh đổi hay không. Thực ra có những lúc tớ rất ghen tị với cậu đó Thiên Nga. Mặc dù tớ không nói, nhưng tớ biết cậu cũng biết điều đó phải không? Tớ rất muốn biết lý do tại sao cậu lại luôn đối xử tốt với tớ như thế. Trong ngôi nhà lạnh lẽo đó, không phải là mẹ mà chính là cậu, là người bạn thân nhất, luôn bên cạnh mỗi khi tớ cần nhất. Bởi vì tớ tôn trọng, tớ cần tình bạn của cậu chỉ vậy thôi. Sao cậu cứ tốt bụng, bao dung với người khác như thế hả Nga? Cậu hiền quá rồi đó. Tớ không hiền, chỉ là tớ không còn cách nào khác để gạt bỏ đi những điều ấy. Tớ không hiểu tại sao tớ lại đồng ý làm bạn với cậu nữa. Nhưng mà việc lần này tớ đã mất rất nhiều thời gian và công sức. Mọi nỗi đau tớ cũng đã chịu đựng đủ. Nếu tớ là cậu, tớ nhất định sẽ sống một cuộc đời huy hoàng và rực rỡ, chứ không nhu mì như cậu bây giờ đâu. Cậu nói vậy là ý gì chứ? Tớ không hiểu. Nói dứt câu, Thiên Nga phanh gấp, rồi đổ xe vào lề đường. Xung quanh nơi này khá vắng, chỉ có mỗi chiếc xe ô tô của Nga. Ngoài cây cỏ và vực thẳm ra, thì không còn thứ gì khác. Lùa chủ động mở cửa xe rồi đi xuống trước, không quên cầm theo túi sách. Nga cũng mở cửa xe đi theo. Khi đứng đối diện với Lùa một khoảng cách khá gần, Nga nói. Lúc này nét mặt cô đã không còn ôn nhu như trước. Cô hiền nhưng không ngu. Nhận thấy Lụa sau hơn một năm gặp lại, mọi thứ dường như đã thay đổi, thậm chí hai người còn có chút xa lạ. Lụa, rốt cuộc là bị làm sao? Nếu trong vòng một năm qua cậu chịu nhiều ấm ức thế nào thì cứ tâm sự cho tớ biết. Biết đâu tớ có thể giúp cậu vực dậy tinh thần thì sao? Một năm mới gặp lại cậu, thậm chí cậu còn che mặt không cho tớ nhìn. Xong, lúc lên xe, cậu nói chuyện khách sáo lắm, tớ chẳng quen. Tớ biết thay đổi là tốt, nhưng tớ muốn Lụa ngày xưa quay trở lại hơn. Tớ không thể quay đầu được nữa. Cậu cho tớ biết lý do được không? Không để Thiên Nga chờ lâu hơn, Lụa nhanh chóng cởi bỏ kính, khẩu trang và cuối cùng là khăn trùm đầu. Khuôn mặt đã dần trở nên thanh thoát hơn và Nga như chết lặng khi nhìn vào gương mặt ấy. Lụa à, tớ đang mơ có phải không? Từng cơn gió nhẹ khẽ bay bay trong gió, mái tóc đã không còn giữ nguyên mà đung đưa trước gió. Thiên Nga lúc này ngồi khuỵu xuống như thấy gương mặt của Lụa. Nước mắt Lụa khẽ rơi trên gương mặt xinh đẹp. Cô nhìn Thiên Nga bằng ánh mắt u buồn. Lụa giống hệt như Nga. Gương mặt hai người nhìn thoáng qua quả không có sự khác biệt nào. Dưới lớp trang điểm kỹ lưỡng, nhìn Lụa sáng sủa, xinh đẹp hơn, thậm chí còn là nhan sắc đỉnh cao, thay thế vị trí của Thiên Nga bất cứ lúc nào. Trong hơn một năm qua, tớ không đi đâu hết. Tớ không vào Nam mà ở ngoài Bắc, thậm chí có vài lần tớ còn vô tình gặp cậu trên đường đó. Tớ chỉ đi tới bệnh viện thẩm mỹ, nằm viện xong rồi trở về lại thôi. Và gương mặt này cũng chính là món quà tớ muốn tặng cậu đó. Thiên Nga, cậu từng nói nếu tớ sống thầy cuộc đời của cậu, tớ sẽ hiểu được những nỗi khổ mà cậu đang trải qua, có đúng không? Lụa, cậu... Nỗi khổ mà cậu đang nói có phải là chuyện cậu suốt ngày bị ông bố Dượng để mắt tới, thậm chí ông ta còn định sàm sỡ rồi muốn cậu quan hệ tình dục. Đó chính là lý do khiến cho cậu sợ hãi ngôi nhà đó, phải không? Sao? Sao cậu lại biết? Tớ biết, nói ra điều này sẽ hơi sốc một chút. Tớ đã lên giường rất nhiều lần với bố Dượng cậu đó. Và mỗi lần quan hệ, ông ta đều yêu cầu tớ phải mặc quần áo của cậu, xịt nước hoa của cậu. Tất cả mọi thứ đều phải giống cậu từ trên xuống dưới. Chỉ vì tiền mà tớ đã bán cả thân thể của mình. Bây giờ chỉ còn cách trở thành cậu mới khiến tớ xóa bỏ mọi vết nhơ của cuộc đời và sống một thân phận tiểu thư đại cát. Lụa, sao cậu có thể làm ra những chuyện kinh khủng như thế? Cậu có còn là con người không? Cậu không nghĩ mình sẽ gặp quả báo sao? Con người của cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi. Tiền mẹ tớ và tớ cho cậu dây, cậu chưa thấy đủ à? Đủ, nhưng mà không phải là tất cả. Tớ cần nhiều hơn như thế. Tớ không cần tiền, mà là cần rất nhiều tiền, Nga à. Và hơn nữa, tớ cần tình yêu của Hải Phong. Cậu điên rồi Lụa à. Tớ nói cho cậu biết, tớ không hề hiền, không có bản sao nào hoàn hảo hơn bản chính đâu. Tớ nhất định sẽ mang chuyện này đi tố cáo. Nếu như cậu không chịu quay đầu, tớ sẽ từ bỏ tình bạn này đó. Cậu nghĩ là tớ sẽ để cho cậu đi tố cáo sao? Đúng là không bản sao nào hoàn hảo hơn bản chính. Nhưng mà cậu quên vé sầu mất rồi đó. Chỉ cần bản chính mất đi, thì nhất định bản sao đầu tiên sẽ hoàn hảo hơn tất cả các bản sao khác. Lụa, cậu giỏi lắm. Cậu định giết tôi sao? Không dễ đến thế đâu. Dường như Thiên Nga đã đoán ra được ý đồ chẳng mấy tốt đẹp của Lụa, nên cô đang nghĩ cách chạy trốn. Có lẽ bản thân của Nga quá tin người khác. Đến lúc bị đâm một nhát dao chí mạng, thậm chí không còn cách nào xoay sở kịp, Lụa nhất định không cho Nga rời đi. Như đoán được suy nghĩ của bản thân, cô ta nhanh chóng chạy lại, cướp lấy chìa khóa ô tô. Hai người giằng co qua lại, không phân được thắng thua. Đường vắng, vang vọng chỉ có tiếng la hét, chửi bới của hai người con gái. Đã hơn một năm nay, Lụa cố gắng rất nhiều. Trong giây phút quan trọng này, cô nghĩ bản thân mình không thể thua Nga. Phút chốc hoảng loạn, Lụa rút từ trong túi ra một con dao găm nhỏ, trực tiếp đâm vào phần bụng của bản thân. Nga cảm thấy đau nên vội vàng buông tay, đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống bụng. Một vệt máu đỏ chảy ra thấm đẫm một bên áo len trắng mà Nga đang mặc. Lụa sợ hãi lùi lại vài bước, trên tay vẫn cầm dao, ruồng lên như biết mình vừa làm một chuyện sai trái. Vết thương có lẽ không sâu lắm, do có sự che chắn của lớp áo đen mà Nga mặc. Tuy nhiên cô vẫn cảm thấy rất đau. Nga không đứng vững được mà ngã quỵ xuống, một tay chạm vào vết thương, tay còn lại bám vào tấm hộ lan tôn lượn sóng trên đường. Nga cảm thấy rất đau, ấy vậy mà cô bạn thân chỉ đưa đôi mắt dửng dưng nhìn mình. Nếu như hôm nay tôi chết ở đây, cậu nhất định sẽ phải trả giá. Tôi có chết cũng sẽ thành ma, thành quỷ ám theo cậu. Lụa, kẻ làm chuyện xấu nhất định phải xuống địa ngục, cậu nhớ lấy. Lụa không nói gì, lấy ra trong túi một chiếc khăn, sau đó gói gọn con dao dính máu vào trong. Xong xuôi, cô ta lại lấy ra một lọ dung dịch dạng lỏng. Không còn gì để mất nữa, Nga lấy hết hơi hết sức mà đứng dậy, quyết tâm sống còn với Lụa. Lụa bị Nga tấn công bất ngờ nên không kịp phản ứng, cô ta chông chênh rồi ngã nhào xuống đường. Nhưng không vì thế mà lọ nước kia rơi ra. Nga quay đầu bỏ chạy khi cướp được chìa khóa xe từ tay Lụa, nhưng may mắn đã không mỉm cười với cô. Lụa tức giận mở nắp, dùng toàn bộ sức ném về phía Nga. Quá hoảng sợ, Nga quay lưng, lùi lại cúi đầu né tránh. Toàn bộ dung dịch tràn ra, thấm đẫm cả một mảng lưng của cô. Cho dù cô có mặc áo len, nhưng thứ đó chẳng hề đỡ lại sự bào mòn khủng khiếp của axit. Nga đau đớn, hét lên từng hồi oán hận. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt, bước chân cô trở nên loạn choạng. Xung quanh ánh sáng dường như mờ đi vài phần. Cô mơ hồ, lảo đảo không thể tìm thấy một điểm tựa. Nhân cơ hội để giở trò bị ổi, Lụa nhanh chóng đứng dậy, đẩy mạnh Nga về phía lan can lắp đặt trên đường. Phía dưới là vực sâu thẳm, chỉ có cây với đá. Nga yếu ớt, bị một lực tác động mạnh từ phía sau, nên đã ngã xuống. Tiếng hét ai oán, vang vọng trong không trung, rồi mất dần đi. Lụa chỉ dám ngó đầu, vừa đủ để quan sát, không dám đi lại quá gần vực, vì sợ bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Lụa đã tìm hiểu trước đó, nên không có chút hoảng sợ. Nơi đây hoang vu, lại có ít người qua lại. Nếu Nga rơi xuống vực thì tình trạng bị thương nặng, có thể chỉ có cái chết. Đưa đôi mắt nhìn xung quanh một lượt để đảm bảo chuyện này không có người thứ ba nhìn thấy. Xong xuôi, Lụa mới nhanh chóng trèo lên xe. Cô ta trấn tĩnh lại bản thân. Chính vì lúc đẩy bản thân xuống vực, Lụa đã vô tình thấy ánh mắt oán hận của bạn mình. Cô ta rất ám ảnh. Nếu như Thiên Nga chết đi, Hồng Lụa từ bản sau sẽ ngoài lên làm bạn chính. Cả một tương lai phía trước đang chờ đợi. Lụa tự dặn lòng mình không thể vì sợ hãi mà buông xuôi tất cả. Sống cùng nhà với Nga từ lâu nên Lụa có thể dễ dàng bắt chước được bạn mình, từ giọng nói, biểu cảm, gương mặt hay cách giao tiếp hàng ngày. Hồng Lụa cắm chìa khóa vào xe, vội vàng nổ máy rồi rời đi. Lái xe về thành phố, Lụa không về nhà ngay mà đi tới một quán bar, nhờ rượu để giải sầu. Hiện tại tâm trạng của Lụa vô cùng hoảng loạn. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, cô ta lại thấy hình ảnh của Nga bê bết máu, nằm dưới đất. Đôi mắt trợn trừng lên, trông rất đáng sợ. Trong suy nghĩ của Lụa lúc này, ngổn ngang rất nhiều thứ. Không biết thực sự bản thân có đang đi đúng đường hay không. Quán bar đông đúc, làm Lụa quên đi sự mệt nhọc, lo lắng ở hiện tại. Cô ngồi vào quầy, gọi nhiều loại rượu đắt tiền để uống. Trong ví hiện tại của cô đang là thẻ tín dụng và tiền của Nga. Cô ta dạy gì mà không dùng đến. Nhưng chẳng tận hưởng được sự mãn nguyện ấy trong bao lâu, một nhân vật mới xuất hiện nằm ngoài dự đoán của Lụa. Người đang đứng trước mặt Lụa lúc này chính là người mà cô đã đem lòng yêu đơn phương mấy năm qua. Hải Phong cướp lấy ly rượu trên tay Lụa, sau đó đưa lên miệng, uống một hơi sạch sẽ. Hành động vừa rồi như càng thu hút sự mê hoặc. Lụa nhìn Phong bằng ánh mắt si mê hơn bất cứ thứ gì. Phong thấy lạ, anh nhìn lại Lụa, khẽ bật cười thành tiếng rồi nói. Đây là lần đầu tiên anh thấy em uống rượu đó. Cũng là lần đầu tiên thấy em tới quán bar. Thiên Nga ngoan hiền của anh đi đâu mất rồi thế? Tiếng nhạc sập sình, nhưng Lụa vẫn nghe thấy rõ lời của Phong nói. Lụa nhớ ra thân phận hiện tại của mình. Cô không phải Lụa, mà chính là Thiên Nga. Cô đã trở thành một nàng tiểu thư đại cát, tuyệt đối không thể cúi đầu. Cô quay mặt, che giấu đi sự ngại ngùng trên gương mặt, tay tiện rót rượu vào cốc, tự tốn nói. Trước đây, không phải anh là người đã dạy em uống rượu sao? Anh dạy em để em biết, chứ không phải muốn chiều em hư. Anh mặc kệ em đi, đừng để ý tới em. Lụa muốn gần lại Phong lắm, nhưng mà vì trước kia Thiên Nga luôn tỏ thái độ lạnh lùng với anh, nên cô bắt buộc phải làm như thế để tránh bị nghi ngờ. Anh sao có thể mặc kệ người anh yêu được chứ? Anh đang yêu đơn phương em đấy sao? Anh nên nhớ là chúng ta đã chia tay từ lâu. Ừ, có thể lắm. Hơn một năm nay anh theo đuổi lại em, kết quả vẫn như muối bỏ biển. Xem ra trong quá khứ anh thực sự đã làm ra những chuyện tổn thương em rất nhiều. Chừng nào anh bỏ cái thói yêu đương, quen con gái lăng nhăng đi, thì lúc ấy may ra chúng ta mới tìm được tiếng nói chung. Sau đó mới có cơ hội quay lại được anh à. Anh đã thay đổi rồi. Bây giờ anh không muốn quen hay tìm hiểu ai nữa. Anh chỉ cần em thôi. Mặc dày. Đẹp trai không bằng trai mặc. Em cứ nhớ thế cho anh. Xàm xí quá đi thôi. Mặc em bị sao thế? Nhìn sưng quá. Em bị ốm ở đâu à? Anh nhìn từ vừa nãy giờ không biết có phải mắt mờ hay không, mà thấy không quen mắt cho lắm. Lụa sợ hãi đeo khẩu trang né tránh. Cô ta cố gắng bình tĩnh thở đều, lấy lại sự tự tin để trả lời câu hỏi chất vấn của Phong. Dạo gần đây em bị tăng cân nên có lẽ mặt bị sưng. Anh thấy khác là phải rồi. Con gái mà, cũng phải có lúc đẹp nhất, có lúc xấu nhất chứ. Chắc là tại anh hay đa nghi quá. Rõ ràng gương mặt này là của Thiên Nga. Nhưng mà... À thôi, anh không nói nữa đâu. Sao? Anh nghi ngờ em à? Đâu có, anh tin tưởng em còn không hết. Dạo gần đây, việc học của em thế nào rồi? Nghe nói em sắp nhận được học bổng sang Trung Quốc du học sao? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà chắc là em không đi nữa. Em vẫn còn đang suy nghĩ, chưa quyết định được. Có việc gì khó khăn sao? Có cần anh giúp không? Chuyện này anh không giúp được em đâu. Lấy gan ông trời, anh còn lấy cho em được kia mà. Còn việc gì anh không thể chứ? Em cứ nói đi. Cưới em, anh làm được không? Lùa nói chuyện với Phong cứ như thể mình là Thiên Nga thực sự. Tất nhiên, vì gương mặt và giọng nói quá giống, Phong chẳng nảy sinh một chút hoài nghi. Hải Phong bỏ cốc rượu xuống, dùng một tay đặt lên trán Lụa, vừa cười vừa nói. Em đang đùa với anh đó sao? Anh có yêu em không? Tất nhiên là anh rất yêu em. Em chỉ cần vậy thôi. Với em, như vậy là quá đủ. Có một chuyện liên quan đến Lụa, em muốn biết không? Nghe xong, Lụa liền chột dạ, nhanh chóng cầm ly rượu lên uống để trấn an tâm trạng bất ổn. Anh nói em nghe xem. Cách đây khoảng một năm về trước, bạn thân của em đã đến tỏ tình với anh đó. Nếu như em muốn chúng ta bên cạnh nhau một lần nữa, anh nghĩ là em nên gạt bỏ tình bạn ấy đi. Cô ta không xứng đáng làm bạn của em đâu. Chuyện cậu ấy thích anh em đã sớm biết từ trước. Anh yên tâm đi, bây giờ Lụa không thể xuất hiện trước mặt anh tỏ tình nữa đâu. Hải Phong, em cần tình yêu của anh. Lụa cứ như thể mình là Thiên Nga, ngang nhiên nói chuyện yêu đương với Phong. Với cô hiện tại, đây là một cơ hội hiếm có. Sao có thể nhụt mất? Men rượu đã làm hai người chìm vào những dục vọng của bản thân. Để anh đưa em về nha. Lụa khẽ gật đầu, tỏ vẻ ngại ngùng. Cô ta nói dối một cách trắng trợn. Mọi kế hoạch được tạo ra rất chu đáo. Hải Phong lái xe đưa Lụa về nhà. Trên đường đi, không khí trong xe có phần im ắng. Cả hai không lên tiếng nói với nhau một câu nào. Thấy tình hình không khả quan cho lắm, Lụa lại tiếp lời. Anh có biết vì sao em lại muốn kết hôn với anh không? Anh thực sự rất muốn biết lý do. Thực ra, sống trong một ngôi nhà rộng lớn, gia đình có điều kiện, nhưng em chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình được hạnh phúc. Bố dượng luôn tìm cách chiếm đoạt cơ thể của em. Em rất sợ, em muốn thoát khỏi nơi đó, nhưng mẹ không cho phép em. Em xin anh hãy giúp em có được không? Em đang muốn lợi dụng anh sao Thiên Nga? Trước đây em đâu có phải là kiểu người dễ cầu xin, khuất phục trước người khác. Từ tối tới giờ anh thấy em lạ lắm đó. Cứ như thế em không phải Thiên Nga. Hải Phòng lái xe tấp vào lề đường, xung quanh vắng người qua lại, chỉ có hai hàng cây rùng rình trước gió, mạnh mẽ hứng chịu cơn gió rét buốt của mùa đông. Người ta nói yêu quả thực còn khó hơn cái chết. Nếu như em không thể yêu anh không thể yêu lại em, thì có lẽ tình yêu này sẽ chết thật. Bây giờ khi con tim còn muốn yêu mà em cứ bắt nó không yêu thì nó không làm được đâu. Em thực sự rất yêu anh, Phong à. Nói tới đây, nước mắt của Lụa rơi lã chả. Phải nói trình diễn xuất của cô ta ở mức thượng thừa. Bất kể vai diễn nào, Lụa cũng có thể hóa thân. Ánh mắt mơ hồ, yếu đuối của Lụa trong gương mặt của Thiên Nga làm cho Phong có chút động lòng. Ý chí của anh gạt phăng những sự hoài nghi lúc nãy. Anh thấy thương cô gái bé nhỏ đang ngồi bên cạnh mình. Phải công nhận một điều, Lụa phẫu thuật một gương mặt phải nói giống Thiên Nga đến 80%. Thêm 20% nữa là nhờ vào tài make up. Nếu hai người thực sự xuất hiện cùng một lúc tại một địa điểm, sẽ chẳng có ai khẳng định được đâu là bản sao và đâu là bản chính. Hải Phong chủ động đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước mắt dấn dương trên đôi má mềm mại ấy. Anh chẳng hay biết người con gái đang ngồi trước mặt anh nói những lời yêu thương là một kẻ giả mạo. Lụa biết Phong đã mềm lòng. Khi thấy anh không còn dành sự nghi ngờ cho mình nữa, Lụa vội vàng ôm lấy anh, tỏ vẻ mình yếu đuối, muốn dựa vào bờ vai vững chắc ấy để lấy điểm tựa. Hơi thở ấm áp phả vào nhau, Lụa thì thầm vào tai Phong đôi ba câu yêu thương. Giọng nói như mê hoặc lòng người, làm cho Phong không thể kiềm chế được cảm xúc. Anh vội vàng ôm lấy gương mặt thanh tú của cô ta, môi chạm môi, nụ hôn kiểu Pháp như tràn ngập hết tất thảy những dục vọng mà Phong đã kiềm chế bao lâu nay. Phong không chỉ khao khát có được tình yêu từ Thiên Nga, anh ta còn ham muốn chiếm hữu thân thể mỹ miều đó. Phong là một tên sát gái chính hiệu, bao nhiêu cô tình nhân qua tay của anh ta đều cùng nhau trải qua tình một đêm. Ấy vậy mà tới khi yêu Thiên Nga, Phong mới thực sự biết tới hai chữ chinh phục. Người ta nói tình yêu đi đôi với tình dục quả không sai. Phong cũng chỉ là một thằng đàn ông, nhu cầu sinh lý là điều không thể tránh khỏi. Bởi vậy Phong nghĩ đây có thể là giây phút thích hợp nhất, giây phút mà anh có thể chiếm hữu từ thể xác, tâm hồn của người con gái anh hằng mong bấy lâu nay. Phong cứ ngỡ mình là con gà, nhưng mà thực chất anh chỉ là hạt thóc. Không gian phía trước có phần chật chội, nên cả hai nhanh chóng chuyển ra ghế sau, nơi có một khoảng trống nhất định để làm chuyện đó. Lụa chủ động cởi bỏ chiếc áo len dày cộp để lộ ra phần bầu ngực căng tròn trong lớp áo ren. Hải Phong không thể chờ thêm, anh cởi bỏ mọi vật cản trước mắt, chính thức cùng với Lụa chơi trò chơi tình ái. Nhìn thấy nơi gợi cảm của người con gái đập vào mắt, sự kiềm chế lúc này của Phong chỉ là con số không tròn trĩnh. Để tiết kiệm được không gian chật hẹp ở ghế sau ô tô, anh nhanh chóng kéo cô ngồi lên đùi mình. Với tình dục, Lụa là một người am hiểu và thành thục, nên cô biết làm cách nào để đối phương cảm thấy hưng phấn nhất. Lụa đặt tay lên vai Phong, cảm giác tiếp xúc xác thịt khiến cơ thể của cả hai nhạy cảm gấp bội phần. Đôi môi quyến rũ, bất giác thốt ra những âm thanh gọi mời. Không thể chờ đợi thêm nữa, Phong chỉ muốn được nhanh chóng thỏa mãn. Bên dưới bắt đầu chuyển động. Phong liên tục gọi tên Thiên Nga. Mặc dù Lụa hiện tại có chút không hài lòng, nhưng cô vẫn phải chấp nhận vì Lụa đang sống trong thân phận và gương mặt của Nga. Bởi vậy, mọi sự ghen tị đều trở nên khập khiễng. Hai người nắm chặt tay nhau, đầu óc cảm thấy vô cùng trống rỗng. Lụa đã tính sẵn sẽ có ngày hôm nay nên đã tham gia can thiệp mỹ phẩm dùng dưới để giá lại màn trinh. Kết quả, Phong đang ngập chìm trong dục vọng, cũng mơ hồ đoán rằng mình là người đầu tiên khám phá nơi ấy, nên chẳng để ý chuyện đó. Không khí trong xe càng nóng dần lên, mùi hương thân xác hòa nhập lan tỏa đến mê hoặc lòng người. Qua đêm với một Thiên Nga giả mạo, sau này nếu mọi chuyện bị phát giác, không biết Phong sẽ hận đến cỡ nào. Trong khi hai con người ấy đang chìm sâu vào ái tình không lối thoát, thì ở một nơi xa, Thiên Nga thực sự đang vật lộn đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Chưa bao giờ Nga cảm thấy khát khao được sống mãnh liệt đến như thế. Nga không rơi xuống vực. Lúc bị lụa đẩy, thân người đã vướng vào một mỏm đá. Lúc cô tỉnh dậy đã thấy mình chơi dơi. Nhìn xuống dưới là một vực sâu thẳm không thể thấy đáy. Toàn thân thể truyền tới một cơn đau như muốn chết đi sống lại. Cô cảm tưởng bản thân không còn chút sức lực. Nếu như không thể tự cứu mình, chỉ bằng giờ hãy nhảy xuống vực để chết đi cho xong. Đằng nào cũng sẽ chết. Nga liều mạng muốn thử sức tự cứu mình xem kết quả ra sao. Cô bám chặt vào từng mỏm đá nhỏ, lấy hết sức ở tay và chân mà trèo lên. Dường như ông trời đã thấy được sự uất ức của Nga nên đã giúp cô thành công leo được đến bờ vực. Lúc lên đến nơi, Nga dùng hết sức bám vào lan can, cuối cùng cũng thành công thoát khỏi vực sâu nguy hiểm. Toàn thân của cô lúc này bao quanh là màu đỏ của máu, tay chân mặt mũi đầy những vết xước. Những cơn gió bất lạnh thổi qua vết thương, sự giá lạnh rét buốt thấm sâu vào da thịt, len lỏi qua từng kẽ hở của vết xước trên người, làm cho Nga đau như muốn chết đi sống lại. Xung quanh vắng vẻ, không có lấy một ánh đèn, chỉ có tiếng gió rít vang trong màn đêm tĩnh mịch. Mắt cô mờ đi, không xác định rõ phương hướng, bước chân loạng choạng trên nền bê tông buốt lạnh. Nga cảm thấy đau đớn tột độ. Giây phút ấy, cô chỉ nghĩ tới người bố xấu số đã qua đời. Bố ơi, làm ơn hãy che chở cho con lạnh lắm, con không còn đủ sức nữa. Con thực sự không thể chống đỡ được cơ thể mệt nhọc này, nhưng còn muốn sống, xin bố hãy giúp con. Vào giây phút cô tuyệt vọng nhất, thì từ đằng xa xuất hiện ánh sáng yếu ớt từ đèn xe. Nga nhoẻn miệng cười, cô cố gắng đi lại, nhưng mà đường xa quá, chân cô lại đi không nổi. Cô biết mình đang đứng ở giữa đường. Đèn xe ngày càng gần, tiếng động cơ của ô tô khẽ vang vọng truyền tới tai Nga. Cơ hội được cứu sống ở đây. Lúc xe ô tô lao tới, Nga thấy mình đã kiệt sức rồi ngất liệm đi không hay. Chiếc xe ô tô dừng lại khi thấy có người nằm bất động trên đường. Người con gái ngồi trong xe có chút do dự, sau cùng vẫn quyết định đi xuống và giúp đỡ. Người con gái gọi mãi không thấy Nga tỉnh lại nên dìu cô lên xe, trực tiếp lái xe tới căn nhà phía chân núi cách đây không xa. Chiếc xe ô tô đã tới địa điểm cần tới. Tuệ Lâm mệt nhọc đưa cô gái mình vừa cứu trên đường vào trong nhà. Cảm nhận được hơi ấm, Nga từ từ mở mắt. Xung quanh được bố trí với nội thất tối giản. Ở giữa nhà có một đống củi nhỏ đang cháy âm ỉ. Nga nhìn xuống cơ thể mình thì thấy đã được thay quần áo mới. Vết thương ở bụng và lưng đã được băng bó một cách kỹ lưỡng. Tuy vẫn rất đau, nhưng hiện tại cô cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Ánh mắt yếu ớt đưa mắt tìm kiếm. Tuệ Lâm đi ra, trên tay bưng một tô cháo nóng hổi vẫn còn nghi ngút. Chất giọng trầm khàn vang lên, tuy không có chút gì gọi là nữ tính nhưng lại rất dễ nghe. Cô tỉnh rồi sao? Cô không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên đến thế đâu. Tôi không làm hại cô đâu mà lo. Tôi thực sự vẫn còn sống sao? Tất nhiên rồi. Cô nhìn tôi giống ma đến thế sao? Cô vẫn chưa chết đâu. Xinh đẹp thế này, nếu chết thì uổng lắm. Không, chỉ là tôi cảm thấy có chút mơ hồ thôi. Cô tên gì? Tôi tên là Thiên Nga, còn cô? Gọi tôi là Tuệ Lâm được rồi. Cô là người đã cứu tôi sao? Lúc tối đi về, thấy cô nằm bất động ở trên đường. Bình thường tôi không thích giúp người vì sợ phiền phức, nhưng mà hôm nay đầu óc có vấn đề nên mới ra tay cứu giúp đó. Tôi hy vọng cô sẽ không đem lại phiền phức cho tôi. Cô là ân nhân cứu mạng của tôi nhất định sẽ mang ân huệ này. Tôi sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc để cô bị ảnh hưởng đâu. Vết thương ở bụng và lưng của cô khá nặng đó. Để mai khi trời sáng, tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện. Bây giờ tôi chỉ giúp cô sơ cứu vết thương thôi. Mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô thế? Cô có cần liên lạc người nhà giúp không? Thiên Nga mệt nhọc ngồi dậy. Lưng cô đau lắm nên chẳng thể tựa được vào thành ghế. Cô nhìn Lâm bằng ánh mắt ngấn lệ. Nếu như có một ngày cô bị bạn thân cướp lấy gương mặt và thân phận, cô sẽ phản ứng thế nào đây? Trên đời này thực sự xảy ra những chuyện như vậy sao? Thiên Nga khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm, nghĩ ngợi. Nga bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho Lâm nghe. Điều này làm cho Lâm có phần hơi sốc, thậm chí đem lòng nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện mà Nga kể. Kể xong, Nga liền ôm mặt khóc lớn. Lâm bối rối không biết phải an ủi cô gái này như thế nào. Cô yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô. Bởi vậy đừng có lo lắng gì cả. Tạm thời chữa khỏi vết thương đã, sau đó hãy tìm cách thích hợp để liên lạc lại với gia đình. Ngày mai tôi sẽ đưa cô về thành phố. Anh trai tôi làm bác sĩ, anh ấy sẽ giúp cô. Cô có cần báo cảnh sát không? Đợi sau khi tôi hồi phục, tôi sẽ tự mình đi báo cảnh sát và liên lạc với gia đình. Cảm ơn vì đã giúp tôi. Cô vẫn nên báo với nhà mình thì hơn, người mà cô tin tưởng nhất đó. Hãy nói sự thật cho họ biết, họ sẽ giúp cô. Nga thở dài, đầy muộn phiền, ánh mắt nhìn xa xăm. Không có ai hết, không có ai làm cho tôi tin tưởng hết cả. Ngay cả người mẹ ruột đã sinh ra tôi, bà ấy đã chọn tin mọi lời bố dưỡng thay vì tin chính con gái ruột của mình kia mà. Cuộc đời của cô xem ra có rất nhiều chuyện buồn gì. Tôi cũng chỉ là người ngoài thôi, chuyện nào tốt tôi nhất định sẽ khuyên nhủ, chuyện nào xấu tôi cũng không dám can thiệp quá nhiều. Lựa chọn vẫn là ở cô. Chỉ cần cô là một người tốt, tôi nhất định sẽ giúp đỡ cô hết lòng. Nga gật đầu cảm ơn Lâm không biết bao nhiêu lần. Suy cho cùng, trên đời này cũng còn rất nhiều người tốt. Lâm nhìn gương mặt thánh thiện, hiền lành của Nga mà mũi lòng. Xưa này con mắt nhìn người của Lâm rất tốt, lần này xem ra Lâm cứu không nhầm người. Nga thực sự là một người tốt. Tuệ Lâm hơn tuổi Thiên Nga, hiện tại công việc là một nhiếp ảnh gia. Tuy sinh ra trong hình hài là một người con gái, nhưng mà tính cách thì rất là đàn ông. Ngôi nhà dưới chân núi cũng do Lâm được anh trai xây giúp để phục vụ công việc sang ảnh. Ăn được 2-3 thìa cháo thì Nga nhanh chóng chìm vào giấc ngủ gì quá đâu. Toàn thân thể mệt nhọc rã rời, Tuệ Lâm cũng không muốn làm phiền nên nhẹ nhàng nhắc Nga đi nghỉ ngơi sớm. Tuệ Lâm nhìn Thiên Nga ngủ say, sau đó mới yên tâm đi vào phòng ngủ của mình để làm nốt các công việc đang dang dở. Một sấp ảnh được bày trên bàn cùng với những tài liệu đắt giá. Tuệ Lâm nhìn vào đó, ánh mắt cùng với gương mặt thể hiện rõ sự đắc chí, hài lòng. Cô cười tươi, không quên thở vào dài cái, như thể vừa trút được gánh nặng. Lâm giới lấy điện thoại, ngón tay nhanh nhẹn lướt trên màn hình, ấn vào một dãy số điện thoại quen thuộc. Đầu dây bên kia đổ đến tiếng chuông thứ hai thì đối phương bắt máy. Lâm hồ hởi nói: "Chào anh trai yêu quý của em." "Em đang ở nhà đó sao?" "Em không ở nhà trên thành phố, em ở căn nhà ở dưới chân núi ngoài ô đó. Hôm nay em chụp được kha khá bức ảnh liên quan đến mẹ kế của chúng ta. Để em xem, khi những bức ảnh này được tung ra, bà ta còn mặt mũi nào để đối diện với đời được nữa. Bà ta dám phản bội bố mình, em nhất định sẽ không để bà ấy lộng hành đâu." "Em đừng có tự mình lao vào những rắc rối ấy nữa. Bố bây giờ còn đang hôn mê trong bệnh viện đó. Đợi một thời gian rồi tính tiếp. Tài sản của bố, anh em mình khoan hãy đấu đá tranh giành với bà ấy. Anh sẽ tự lo liệu mọi chuyện. Em đừng nhúng tay vào, nguy hiểm lắm." "Không được, anh còn nể bà ấy quá. Anh xem, bố mình vừa tai nạn hôn mê, mẹ kế ngang nhiên leo lên chức tổng giám đốc, thao túng hối lộ hội đồng quản trị, thay bố chúng ta điều khiển công ty. Bà ấy tuy là vợ của bố, nhưng mà anh đừng quên, đã là con người thì ai cũng có lòng tham." "Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ đòi lại từng chút một. Chỉ là bây giờ chưa phải lúc chúng ta hành động tùy tiện đâu." "Em chưa bao giờ muốn chúng ta gặp nguy hiểm. Một đất nước không thể có hai vua, bởi vậy cuộc chiến này chỉ nên có một kẻ thắng." "Anh biết là em gái của anh đã vất vả nhiều. Anh đang lo liệu nốt công việc còn dang dở. Sau khi kết thúc mọi thứ, anh sẽ vào làm việc công ty của nhà mình. Anh sẽ lấy lại mọi thứ. Em gái cứ yên tâm, anh trai em mạnh mẽ hơn em tưởng đó." Thế anh quyết định nghỉ việc ở bệnh viện sao? Anh không muốn làm bác sĩ nữa sao? Anh suy nghĩ kỹ chưa đó? Bác sĩ từng là ước mơ của anh, Anh đã từng sống chết để bảo vệ nó. Chẳng lẽ anh định từ bỏ hết? Lâm à, em biết đó. Làm con người đừng nên tham lam quá. Chúng ta không thể dung hòa hết tất cả mọi thứ. Bởi vậy mọi quyết định của anh đều có lý do. Và anh tin mình đã đi đúng đường. Mãi mãi không hối hận. Khi làm bác sĩ, anh đã từng cứu được rất nhiều người. Nhưng anh lại chẳng thể cứu được gia đình của mình. Đó là điều anh cảm thấy dây dứt nhất. Em tin anh, chúng ta phải giành lại công ty. Hai anh em sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc. Việc anh nhờ em thế nào rồi? Em điều tra được chút thông tin về trốn thuế, hối lộ của mẹ kế. Có chứng cứ xác thực đàng hoàng. Hầu hết toàn lợi dụng danh tiếng của công ty nội thất nhà mình thôi. Còn thằng em trai yêu quý, chẳng cùng cha, cũng chẳng còn mẹ của chúng ta, Hải Phong, thì vẫn đang chơi bời gái gú leo lỏng đó. Nó không biết tí gì về kinh doanh đâu, anh đừng để tâm tới nó. Đừng có chủ quan, thằng Phong đầu óc cũng thông minh lắm đó. Chẳng qua, nó chưa tu chí làm ăn thôi. Cái ngữ như nó mà làm ăn cái gì? Hôm nay cô này, mai cô kia, thằng này thiếu tiền cũng chết, mà thiếu gái thì nó chắc chết nhe răng. Người đâu nhìn hãm thực sự. Bé đã không ưa, lớn lên càng nhìn không được. Mẹ con nhà nó cướp công ty của nhà mình, tiêu tiền của nhà người khác mà vẫn ngạo mạn được. Để em xem, họ giàu được bao lâu. Cái tên Hải Phong đó rất dẻo miệng, hơn nữa lại vô cùng đẹp trai. Em đừng có tiếp xúc hay nói chuyện nhiều với nó. Anh bị làm sao vậy? Em sao có thể thích tên Phong cho được chứ? Hắn ta là con riêng của mẹ kế, em ghét còn không hết. Anh cứ lo xa xôi. Trông em như đàn ông thế này ai dám yêu. Thôi đi cô nương, nhớ lời anh dặn đó. Em biết rồi, bây giờ chỉ cần đợi đến ngày anh giúp bố lấy lại công ty thôi. Em quên là bố đã chuyển hết cổ phần công ty cho anh sao? Chẳng qua, ông muốn để cho mẹ con nhà bà ta có thời gian tác quái tác quái thôi. Đợi đến lúc thích hợp, sẽ có một đòn không kịp trở tay. Phải có bằng chứng, tố cáo với pháp luật. Đừng để công ty bị ảnh hưởng là được. Làm ăn chân chính nên không phải sợ. Em cũng phải lo cho mình đó. Đừng để bản thân gặp nguy hiểm. Mấy bữa nay anh thấy em theo dõi bà ta hơi nhiều đó. Cẩn thận, không phải phát hiện thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Em biết rồi, em nhẫn nhịn bà ta tới giây phút này cũng chỉ vì anh thôi đó. Mà tối nay trên đường về, em có đưa tay ra cứu giúp một người phụ nữ. À không, con gái thì đúng hơn. Em bớt lo chuyện bao đồng đi. Thời buổi xã hội phức tạp, đến bản thân mình còn chẳng tin được, thì tin ai cho được chứ? Nhiều lúc nhìn vậy mà không phải vậy đâu, biết chưa? Nhưng mà cô gái này rất đáng thương anh ạ. Chuyện dài lắm, khi nào lên thành phố em sẽ kể cho anh nghe. Mai em đưa bạn ấy tới bệnh viện của anh nha. Tới bệnh viện của anh làm gì chứ? Thì để chữa bệnh. Bạn ấy bị thương nặng lắm. Em chỉ biết sơ cứu vết thương qua thôi. Cả mảng lưng còn bị axit tạt trúng, nhìn xót lắm. Anh giúp người ta đi. Anh không rảnh để giúp đỡ người lạ đâu. Nhưng mà cứ mang tới bệnh viện để xử lý vết thương trước đã. Cô nương à, sáng mai báo công an chuyện này đi. Nhưng mà cô ấy không muốn báo. Anh hỏi em phải làm sao? Vậy thì em tự mình chăm sóc, cứu giúp cô ấy đi. Đừng đưa đến đây gặp anh làm gì hết. Anh không giúp được đâu. May ra anh chỉ giúp chữa trị thôi. Nhưng phải có người nhà. Một mình anh không thể tự xử lý. Cái tên lạnh lùng này, từ bao giờ anh phũ phàng như thế? Người ta là con gái đó. Anh cũng là bác sĩ. Anh không thấy động lòng thương xót sao? Đang ấm áp ngày nào đâu. Quay trở lại đây mau đi. Anh thương xót họ, vậy thì ai thương xót cho anh? Vậy nhé, anh cướp máy đây. Mai nhớ trở về thành phố ở. Căn nhà ở chân núi vắng người qua lại. Mùa đông rất lạnh lẽo, nhiều nguy hiểm. Em tốt nhất nên ngoan ngoãn ở nhà cho anh đi. Thỉnh thoảng giúp anh tới bệnh viện chăm bố. Anh không cần em gái anh làm gì cho anh cả. Anh chỉ muốn thấy em bình yên thôi. Lâm nghe những lời anh trai nói mà sống mũi thấy cay cay. Cảm tưởng sẽ trải qua một trận địa cảm xúc dữ dội. Hôm nay anh trai của em ăn phải khoai ngứa hay sao mà nói nhiều thế? Lại còn bày đặt quan tâm em gái. Có anh trai như anh Đăng đây, em cảm thấy thật mát lòng mát dạ. Tất nhiên rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa, em cúp máy đây. Em buồn ngủ lắm rồi. Ừ, anh hiểu rồi. Em đi ngủ đi. Cũng không còn sớm nữa. Hẹn mai gặp lại nhé. Dạ. Mai cứ đưa cô ấy tới đây đi. Đã giúp rồi thì thôi, giúp cho trót. Sau đó lập tức báo cảnh sát, tìm cách liên lạc với người nhà cô gái đó. Đó, em biết anh sẽ giúp kia mà. Vì anh trai của em làm bác sĩ, mà bác sĩ thì phải cứu giúp người, có phải không anh? Thôi đi, em nói nhiều quá đi, anh cướp máy đây. Dạ. Chúc em ngủ ngon. Yes, em ngủ đây. Bye anh trai. Bye em. Hai anh em nhà họ chính ra cũng rất tình cảm, luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Cũng chỉ vì bố bị tai nạn, sống thực vật trong bệnh viện, mẹ kế nhân cơ hội đó mà chiếm đoạt lấy công ty. Tự tiện điều hành, thậm chí bà ta còn không cho hai anh em nhà họ có cơ hội được tiếp xúc với kinh doanh của công ty, ngăn chặn mọi cơ hội phát triển. Tuệ Lâm định bụng, chợp mắt một chút, ai ngờ lúc tỉnh dậy, đã thấy đồng hồ trên tường điểm 4 giờ sáng. Cô giật mình choàng tỉnh, vội vàng khoác áo rồi rời đi. Bên ngoài nhiệt độ đang ở mức thấp, những cơn gió bức rít nhẹ làm những tán cây đập vào nhau, tạo ra thứ âm thanh chẳng mấy yên tĩnh. Tuệ Lâm vội vàng đóng cửa sổ, sau đó nhanh chóng di chuyển sang phòng mà Thiên Nga đang nằm. Khi tay còn chưa chạm tới nắm cửa thì điện thoại trên tay của Tuệ Lâm đổ chuông. Sợ làm ảnh hưởng tới Nga, cô nhanh chóng chạy ra ngoài phòng khách, lặng lẽ ngồi nghe điện thoại ở trong góc. Lâm khẽ nheo mày khi nhìn thấy người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại. Sau vài giây nghĩ ngợi, cô cũng bắt máy trong trạng thái vô cùng bực dọc, khó chịu. Anh chưa chết hay sao? Gọi tôi có việc gì đó? Tuệ Lâm, từ lúc nào em thay đổi cách nói chuyện với anh kiểu đó? Thế anh thử nói xem, tôi nên nói chuyện với anh thế nào đây? Hải Phong, anh trơ trẽn thật đó. Nói đi, em đang ở đâu? Anh sẽ tới gặp em. Giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói hết. Anh đừng có tưởng bở, tôi không muốn gặp anh. Tốt nhất, anh nên cút khỏi cuộc đời của tôi đi, đồ khốn. Em đừng có chọc điên anh không nhẫn nhịn được, giống như thằng anh ruột của em đâu. Anh không có tư cách để nhắc tới anh trai của tôi. Mẹ con nhà anh, tôi hận còn không hết. Lời em nói với tôi, sau này đừng có hối hận và tiếc nuối. Sao phải tiếc nuối? Người tiếc nuối nên là anh mới phải. Mối quan hệ của chúng ta sẽ chẳng thể nào hàn gắn được đâu. Tỷ bố em và mẹ của anh kết hôn, nhưng mà chúng ta chẳng hề có quan hệ huyết thống nào cả. Em là con riêng của bố em, anh là con riêng của mẹ anh. Tại sao? Vì lý do gì em lại từ chối tình cảm của anh Hả Lâm? Tại sao chúng ta không thể đến với nhau? Bởi vì tôi ghét anh, tôi ghét mẹ anh, tôi ghét những việc mà hai người đã làm với gia đình tôi. Bố tôi nằm viện, đang hôn mê, cũng chỉ tại hai người. Mẹ anh áp bức anh trai tôi, thao túng các cổ đông, tự động ngồi lên chức tổng giám đốc điều hành công ty. Tôi nói cho anh biết, nếu không sớm hối cải thì mọi chuyện sẽ không dừng lại trong phạm vi gia đình nữa đâu. Chuyện đó không liên quan đến chuyện của chúng ta. Nếu như em đồng ý từ bỏ tất cả để theo anh sẽ đưa em đi với anh. Chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn, đi tới một nơi không ai biết ai là ai. Anh muốn tôi từ bỏ, còn anh thì sao? Anh có từ bỏ hay không? Hay là anh vẫn tham sống sợ chết, vẫn luôn nhăm nhe chiếm đoạt tài sản của bố tôi? Tôi hiểu anh quá kìa mà. Đàn bà con gái qua tay của anh mấy năm nay đã viết kín một cuốn sổ chưa? Anh đừng có lấy cái tình yêu nhỏ mọn ấy ra để dụ dỗ tôi. Tôi bị anh lừa quá nhiều rồi, tôi không thể yêu con trai của mẹ kế tôi được. Anh từ bỏ mẹ anh, em từ bỏ anh trai của em, chúng ta đến với nhau xuất phát từ tình cảm chân thành là sai sao, Tuệ Lâm? Anh có thể từ bỏ mẹ anh, nhưng tôi không thể bỏ anh trai tôi. Anh phải chết đi thì em mới chịu tin lời của anh nói, phải không? Sống chết là việc của anh, không phải là việc tôi cần quan tâm. Anh trai của em sẽ bất ngờ lắm nếu như trong quá khứ chúng ta từng sống chung một nhà, anh và em đã từng lén lút yêu đương. Đồ khốn! Sau khi chia tay, không phải tôi đã nói rõ ràng ra rồi sao? Anh cũng đồng ý sẽ cùng tôi che giấu bí mật đó, vậy mà anh dám nuốt lời. Thật bỉ ổi, tình khốn nạn. Đáng lẽ ra tôi không nên tin những lời anh nói. Anh đã từng cảnh cáo em, đừng có chọc điên anh. Rốt cuộc, anh gọi tôi là muốn nói chuyện gì đây? Vào việc chính đi, đừng có nhiều lời lan man chuyện khác nữa. Tôi mệt quá rồi. Hải Phong, anh điên thì đi một mình đi, đừng có kéo người khác vào. Đúng là Tuệ Lâm, luôn xinh đẹp và thông minh như thế. Em nghe cho kỹ đây, anh sắp kết hôn. Nếu như em không nhận lời đồng ý, bỏ trốn cùng với anh, thì nhất định em sẽ phải hối hận đó. Ồ, anh sắp kết hôn sao? Vậy thì chúc mừng anh nha. Tôi không thấy hối hận đâu, rất vui là đằng khác. Một đám cưới nhanh vội như vậy chắc cũng sớm kết thúc nhanh chóng bằng một tờ giấy ly hôn thôi. Anh yên tâm đi, tôi sẽ hết lòng chúc phúc cho anh. Khi nghe Phong thông báo về chuyện kết hôn, đột nhiên cô cảm thấy trong lòng đau đớn đến lạ. Đúng là Lâm vẫn còn tình cảm với Phong, nhưng có lẽ chuyện tình yêu này sẽ chẳng đi đến đâu. Kết thúc sớm có khi còn tốt hơn. Phong là con trai của mẹ kế Lâm, đem lòng yêu thương con trai kẻ thù thì chẳng khác nào tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Hiện tại cũng chẳng biết trái tim của Phong đang hướng về ai, khi dây quanh anh ta có rất nhiều vệ tinh. Chỉ mới đây thôi, đang tay trong tay với Thiên Nga, nhưng thực chất người ấy lại là kẻ giả mạo, sau đó liền gọi điện muốn Lâm cùng bỏ trốn. Tâm tư chàng trai này khó ai có thể hiểu. Thời gian còn dài, đất trời còn rộng, lòng người thì rất khó đoán. Cảm giác vừa yêu vừa hận thực sự rất khó chịu. Nó làm cho hai người cồn cào hết ruột gan, tâm trí lúc nào cũng nhắc nhở trái tim phải nghe theo lý trí. Phong thì lạ lắm, đến hiện tại cũng chẳng biết hắn ta yêu ai, dành tình cảm chân thành cho ai. Có lẽ Phong yêu Lâm bằng con tim, còn yêu Nga thì bằng lý trí. Phong yêu tính cách, con người của Lâm, nhưng lại yêu gương mặt và cơ thể của Nga. Hắn ta quả là một người đàn ông tồi, giả nhân giả nghĩa, luôn muốn làm ra những chuyện vô đạo đức. Em đừng có nói giọng điệu khinh bỉ với anh. Anh nhất định sẽ không cho phép em rời xa anh đâu, cho dù anh đã có vợ đi chăng nữa. Anh điên rồi sao? Tôi không còn lời nào để nói với anh hết. Tôi cúp máy đây, đừng có gọi điện làm phiền tôi nữa. Tôi mệt rồi, xin anh hãy buông tha cho cuộc sống của tôi. Tôi trả tình yêu về cho anh đó, trả bình yên về cho tôi có được không? Không, em giữ máy cho tôi. Lại còn chuyện gì nữa? Em đang ở đâu? Gặp nhau đi, một lần hoặc không bao giờ. Vậy thì tôi chọn không bao giờ. Là em nói, không phải tôi nói. Vừa dứt câu, chuông cửa trước ngôi nhà gỗ ở chân núi vang lên. Lâm đưa đôi mắt sợ hãi nhìn về phía chân cửa. Chân cô không dám nhúc nhích, tay run run nhưng vẫn giữ chắc chiếc điện thoại áp vào tai. Cô thở dốc, sau đó cố bình tĩnh, hơi thở cũng trở nên nhịp nhàng hơn. Lâm đưa mắt nhìn ra ngoài thông qua lỗ hổng trên cửa, nhưng mà không thấy ai. Cho dù Lâm có nhìn đi nhìn lại cũng không có. Ngoài trời vẫn tối đen như mực, chỉ có vài ánh điện lè lói ở ngoài hiên hắt vào. Cô nghĩ chắc dạo gần đây tinh thần căng thẳng nên có khi tự bản thân mình sinh ra ảo giác. Điện thoại Phong cũng đã tắt từ lâu. Lâm không buồn gọi lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay trở lại phòng lấy một ít đồ cá nhân mang ra xe. Tuệ Lâm tính sẽ ra xe chuẩn bị một chỗ ngồi tốt một chút để cho Nga dễ dàng di chuyển tới bệnh viện. Ở quanh đây có vài ngôi nhà của người dân nên Lâm cũng không lo lắm. Mọi người ở đây rất tốt bụng, thật thà. Cô đều đã tiếp xúc qua. Vừa mở cửa ra, khi còn chưa kịp bước đến bước thứ hai thì Lâm thấy người đứng trước cửa là Phong. Hai con mắt của hắn trợn tròn nhìn Lâm, gương mặt hầm hầm trông rất tức giận. Vì quá bất ngờ nên những đồ đạc Lâm cầm trên tay đều rơi hết xuống. Hai mắt của Lâm mở to, tròn xoe ngạc nhiên. Miệng cô ấp úng mãi mới nói. Sao? Anh lại ở đây? anh đã bảo với em, một lần hoặc là không bao giờ. Từ bây giờ, anh sẽ không bao giờ cho em gặp lại anh trai của mình nữa. Phong chẳng để Lâm ngạc nhiên đến giây thứ hai, đôi tay rắn chắc, nhanh như chớp, rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ đã tẩm thuốc mê. Lâm bị bịt miệng bằng thuốc không kịp phản kháng, chỉ ú ớ trong vài giây rồi ngất liệm trong vòng tay của Phong. Anh ta nhìn cô cười đắc chí, ánh mắt rất thỏa mãn. Phong bế Lâm ra chiếc ô tô đã đợi sẵn ở ngoài kia. Sau khi xác nhận cô thực sự bất tỉnh, Phong mới yên tâm đi vào trong nhà thu dọn một chút đồ đạc của Lâm, sau đó rời đi. Phong biết nơi đây Lâm thường hay lui tới, thậm chí anh còn biết cô ấy thu thập được một số tài liệu quan trọng liên quan tới mẹ mình. Phong yêu Lâm một cách lý trí nhất có thể. Đối với anh, Thiên Nga chỉ là một bình phong giúp anh che giấu đi thứ tình cảm ngang trái đó. Nhưng Phong không ngờ người anh chuẩn bị lấy làm vợ lại là một kẻ giả mạo, lấy người khác làm con mồi. Nhưng không ngờ chính mình lại là con mồi của người khác. Hải Phong chắc cũng chẳng hay biết Thiên Nga thực sự cũng đang ở trong ngôi nhà này. Lụa sau một đêm ân ái với Phong thì cũng bị anh ta cho ra rìa. Nói chính xác hơn là sau khi nảy sinh quan hệ, Phong đưa Lụa về nhà. Lúc ấy Lụa đã thấm mệt, không hay biết người đàn ông mình yêu đã trốn đi trong đêm tìm kiếm người con gái mà anh ấy thực sự yêu. Người con gái Phong yêu là Lâm, Thiên Nga chỉ là tình cũ, là kẻ thay thế giúp cho anh che giấu. Lụa mạo danh làm Thiên Nga, xem ra Lụa đã tự mình đi vào con đường chết. Cách duy nhất để xóa bỏ mọi dấu vết chính là hủy hoại mọi thứ. Con người Phong ngông cuồng nên anh làm luôn mọi thứ rất ngông cuồng. Một chai xăng đã được chuẩn bị sẵn, Phong nhìn ngôi nhà trước mắt một hồi lâu, trông có vẻ hơi lưỡng lự. Trời càng ngày càng sáng, những đoạn sương mù đang dần tản đi, làm hiện ra những dần sáng nơi chân trời. Không nghĩ ngợi thêm, Phong mở nắp chai xăng, trực tiếp đổ xuống nhà Lâm. Mùi xăng nồng nặc xộc thẳng lên mũi, làm cho Phong có chút khó chịu. Rút bật lửa từ trong túi, Phong lạnh lùng nhìn ánh lửa. Cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để châm lửa đốt. Bởi vì anh biết căn nhà này Lâm yêu thích thế nào. Anh không thể tự tay hủy hoại đi những thứ mà người anh yêu thích được. Từ bây giờ, em chỉ nên thuộc về một mình anh thôi, Lâm à. Tất cả những kẻ ngáng đường anh đến với tình yêu này phải trả một cái giá rất đắt. Anh đưa em về nhà của chúng ta, về một nơi mà anh trai em mãi mãi không thể tìm thấy. Phong lên xe, nhìn Lâm ngồi bên cạnh một hồi lâu, sau đó liền lái xe rời đi, theo hướng thành phố. Nga khi nghe thấy tiếng động cơ xe từ bên ngoài thì giật mình tỉnh giấc. Cô cũng không biết hôm nay mình thiếp đi từ lúc nào. Thì Nga thấy mệt mỏi, người rất đau, tưởng chừng như xé gan xé thịt. Cô gắng gượng ngồi dậy, rời khỏi phòng. Cô lấy làm lạ khi thấy cả căn nhà rơi vào trạng thái yên tĩnh. Nga đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy xe ô tô của Lâm vẫn ở chỗ cũ. Không kiên nhẫn được nữa, Nga mới cất tiếng. Lâm ơi, cô có đang ở trong nhà không thế? Nga tự mình đối thoại mấy phút, vẫn là sự im lặng không có sự hồi đáp. Bàn tay bám vào tường để lấy điểm tựa, Nga di chuyển sang phòng riêng của Lâm. Nga hơi lưỡng lự, cô không biết có nên gõ cửa gọi Lâm hay không. Trời bây giờ tuy đã sáng, Lâm nói trời sáng sẽ đưa cô tới bệnh viện thành phố, ấy vậy mà bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh, nên Nga hơi lo lắng. Thiên Nga không dám nghĩ xa xôi, định bụng chắc là Lâm đã ngủ quên. Không biết Nga đứng ngoài cửa gõ bao nhiêu cái, chỉ thấy các ngón tay đã đỏ ửng cả lên. Sốt ruột, linh cảm có chuyện gì chẳng lành đã xảy ra, Nga vội vàng mở cửa đi vào bên trong. Ánh mắt hiện lên sự thất thần, không tin vào cảnh tượng trước mắt. Đồ đạc trong phòng của Lâm bị xáo trộn hết cả lên, như bị ai đó lục tung. Đúng lúc này, chuông điện thoại ở ngoài phòng khách vang lên. Nga không nghĩ ngợi quá nhiều, chạy nhanh ra ngoài, nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị người gọi là anh trai. Nga phần dần mất vài giây, sau đó vẫn chọn cách nghe máy, vì hiện tại tình hình không khả quan cho lắm. Lâm ơi, sáng rồi, sao em còn chưa về lại thành phố? Nhắn tin không thấy em trả lời. Anh đoán là em đang lái xe cho nên mới gọi đó. Chào anh, chắc anh là anh trai của Lâm. Lâm, cô ấy hiện tại không có ở đây. Tôi xin lỗi vì đã tự ý nghe máy. Từ đầu dây bên kia, Đăng đã nghe thấy giọng nói của cô gái lạ, thì trong lòng không khỏi hoài nghi. Cô là ai? Tại sao cô lại cầm điện thoại của em gái tôi? Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào đây. Nhưng mà có chuyện không ổn xảy ra với em gái anh rồi thì phải. Hiện tại tôi không biết phải làm sao hết. Anh đến đây có được không? Đăng chợt nhớ ra chuyện lúc tối em gái kể là cứu được một cô gái. Không có thời gian chần chừ, anh gấp rút hỏi. Cô là người tối hôm qua em gái tôi đã cứu có phải không? Dạ phải rồi. Sáng nay tôi tỉnh dậy thì không thấy cô ấy nữa. Xe ô tô thì vẫn để ngoài cổng, nhưng mà trong phòng lại bừa bộn xáo trộn hết cả lên. Tôi đã tìm khắp căn nhà rồi nhưng mà không thấy Lâm. Được rồi, tôi hiểu rồi. Bây giờ cô cứ ở đó đợi tôi đi. Đóng hết cửa và ở yên trong nhà. Đừng đi đâu linh tinh, cô hiểu không? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ ở đây đợi anh. Nghe Lâm nói cô bị thương, bây giờ vẫn ổn chứ? Tôi vẫn ổn thưa anh. Được rồi, tôi hiểu rồi. Nga tắt máy, làm theo lời cô đang nói. Cô sốt ruột, ngồi đợi, trong lòng nóng như lửa đốt. Trong khi đó, phòng cũng gọi người tới để xử lý căn nhà dưới chân núi của Lâm. Bởi vì anh biết, nơi đó còn rất nhiều bí mật mà anh không thể biết. Suy cho cùng, cách để xóa bỏ mọi dấu vết chính là hủy hoại tất cả. Đang lái xe với tốc độ nhanh khủng khiếp, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân lại lo lắng đến như thế. Lâm là một người rất mạnh mẽ, hiếm khi cô ấy bỏ đi mà không nói với ai câu nào. Mất hơn một tiếng đồng hồ thì Đăng mới đến nơi. Thấy xe từ phía ngoài, Nga đoán là anh trai của Lâm nên đã vội vàng chạy ra mở cửa. Đăng nhìn thấy Nga thì biểu hiện vô cùng ngạc nhiên. Người con gái này trẻ hơn anh tưởng, nước da trắng. Tuy nhiên, trên mặt và cơ thể có nhiều vết xước nên anh chẳng thể nhìn ra vẻ đẹp ngọt ngào ấy. Chào cô, tôi là anh trai của Lâm. Tôi biết rồi, chào anh, tôi là Nga, hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nếu như cô thực sự là một người tốt, tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Nga, thì một chiếc ô tô đi lại, đổ xuống trước cổng nhà. Cả Đăng và Nga đều đưa ánh mắt tò mò nhìn theo. Từ trên xe, ba tên xăm trổ với vẻ mặt hung tợn bước xuống, cảm nhận như có chuyện gì đó chẳng lành. Đang kéo Nga đứng lùi lại đằng sau. Một tên trong ba người hầm hố đứng ra nói trước, giọng điệu chẳng mấy khoan nhượng. Nói đúng hơn là muốn gây sự. Hai đứa chúng mày là đứa nào? Sao lại đứng ở đây? Đang khẽ cau mày, thể hiện thái độ khó chịu. Tiếp theo, anh vẫn dùng giọng điệu chán ghét để đáp. Tuy nhiên là người có ăn có học, Đăng vẫn chọn cách sử dụng ngôn từ lịch sự nhất có thể. Câu hỏi này tôi nên hỏi các anh mới đúng. Nhà này là nhà của em gái tôi, không biết bà anh có nhầm lẫn gì không? Làm chó gì có sự nhầm lẫn ở đây. Hai chúng mày đang đứng ở trước cổng nhà tao mà còn dám lên giọng bắt bẻ sao? Còn muốn ba ông đây đánh chết mẹ chúng mày không? Cút! Đăng cười, bởi vì rõ ràng anh đang nói chuyện rất tử tế. Ấy vậy mà ba tên đó tỏ vẻ không hợp tác, luôn dùng thái độ tiêu cực để khiêu khích. Bởi vậy, Đăng không còn muốn thể hiện sự lịch sự với những người kiểu ấy. Anh gằn giọng lại như đang kiềm chế cơn tức giận. Mẹ tao chết rồi, chúng mày muốn đánh thì xuống dưới suối vàng mà đánh. Là ai thuê mày tới đây? Sự mất tích của em gái tao có liên quan gì tới người đã thuê chúng mày đúng không? Nhà này là nhà của em gái tao, có sổ đỏ, giấy tờ đàng hoàng. Chúng mày đừng có kéo nhau tới đây giở trò quậy phá, rồi giở cái giọng mất dạy ra nói chuyện. Khôn hồn thì cút đi. Nếu không muốn ba mặt một lời thì để tao gọi cảnh sát. Đúng là con người vì đồng tiền có thể sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Ba tên kia không những không sợ những lời dọa nạt của Đăng mà còn bật cười thành tiếng. Chúng nó có người ở đằng sau xúi dục bảo kê nên chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Từ bé tới lớn, Nga chưa gặp tình huống này bao giờ nên cô có phần hơi sợ hãi. Đôi tay không tự chủ được mà bám chặt vào cánh tay của Đăng. Nga mím chặt môi như muốn che giấu đi sự sợ hãi của bản thân. Đăng biết thế nên thỉnh thoảng quay lại nhìn Nga, an ủi cô bằng ánh mắt. Có một điều đang phải thừa nhận là cô gái này có một đôi mắt rất long lanh và lanh lợi, nhiều lúc còn rất mơ màng. Nhìn trong đó có chất chứa cả một câu chuyện bí ẩn, cả buồn vui lẫn lộn. Thằng em khá đó, mày đừng thách thức bọn anh. Đến mày còn không bảo vệ được mày thì cái con bé đằng sau kia cũng bị bọn anh ăn sạch đó thôi. Chúng mày thích chơi kiểu giang hồ thì để tao chơi với bọn mày. Thằng nhãi này, hôm nay bố mày đánh cho chết mẹ mày đi. Đặng kéo Ngà lùi lại đằng sau, tạo ra một khoảng cách an toàn nhất có thể. Chuyện đánh nhau sớm muộn cũng sẽ xảy ra, chỉ là không ngờ ba tên này lại nông cạn và côn đồ đến như thế. Tuy chưa xác định được danh tính, nhưng sự trung thực của Ngà, Đặng là đàn ông, vẫn nên bảo kê chị em phụ nữ trước. Anh cởi bỏ áo khoác ngoài ra cho đỡ dướng díu. Anh tiến lại gần, chuẩn bị xử đẹp từng thằng một. Không ngờ bọn chúng nguy hiểm hơn anh tưởng. Một trong ba tên rút trong túi quần ra một con dao gầm nhỏ, một tên khác thì cúi xuống nền đất giở lấy một nắm cát, không nghĩ ngợi liền ném về phía Đăng. Tình huống xảy ra bất ngờ làm Đăng có chút không phòng bị, cát bay vào mắt làm bước chân của anh có chút ngập ngừng. Đăng cố đưa tay dụi mắt. Khi còn chưa biết rõ tình hình thì anh chỉ nghe thấy bên tai vang lên một tiếng hét cẩn thận. Thiên Nga chạy lại lấy thân mình đỡ lấy nhát dao của tên côn đồ định tấn công Đăng. Anh nghe thấy tiếng la lớn thì vội vàng mở mắt. Ngay bây giờ, mặt kề mặt, khoảng cách hiện tại của anh và cô đang rất gần. Đăng nhìn Nga bằng đôi mắt ngỡ ngàng. Anh thấy khóe mắt cô có chút nước, long lanh mong manh đến độ làm người bên cạnh cảm thấy rất thương xót. Cả thân người của Nga đã che chắn cho anh, sau cùng vì cú đâm quá mạnh nên đã không trụ được thêm nữa. Cô chớp mắt nhìn anh, sau đó cả người ngã quỵ xuống đất. Rất may Đăng đã hiểu ra vấn đề, kịp thời giang tay đỡ lấy cô. Một mảng lưng thấm đẫm một màu máu đỏ tươi, tay Đăng chạm vào vết thương nên cùng dính máu. Nhìn con dao mà tên côn đồ đang cầm trên tay, Đăng tức giận đến độ mắt hằn lên những tia đỏ, bàn tay với những gân xanh nổi lên. Nga chưa bất tỉnh nhưng cô không nói được, bởi vì bị thương nên chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng làm cho cô cảm thấy đau buốt. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Người Vợ Mạo Danh, được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi cùng với Tú Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày tốt lành.